Nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn và mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn tiến tiếp theo của chuyện ma audio dài kỳ Ma Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, biên dịch bởi website tamhoan.com. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Ngọc Mai. Hãy vui lòng chia sẻ và like trước khi nghe để ủng hộ bọn mình nhé. Chương 710, ta có một viên linh châu. Lão Quách động tác cứng đờ, vừa định quay lại liền nghe thấy Tứ Bảo nói tiếp. Huynh đừng ngừng tay, ta bây giờ chỉ có học An Tĩnh Phong đốt cháy pháp lực mới có thể tiếp tục ngăn cô ta thêm nửa khắc nữa. Lão Quách à, bảo trọng. Này, cậu nói nhăng nói cuội gì đấy? Thiếu Dương chưa biết sống chết thế nào, cậu mà chết trước ra cái thể thống gì nữa? Lão Quách nói, khóe mắt ươn ướt, y càng mạnh tay chém vào kim ti hương mộc hơn. Y chém một nhát, cái cây lại rung động mạnh hơn một chút, chỉ trực chờ gãy lìa rồi đổ hẳn xuống. Tứ Bảo đằng hắng một cái, rồi phun một búng máu, yếu ớt không chịu nổi nói. Lão Quách à, bây giờ ta chỉ có thể nói lời tạm biệt với huynh thôi. Đợi Thiếu Dương thoát được, huynh đừng nói sự thật cho hắn biết. Chỉ cần tiêu diệt được Tử Nguyệt, coi như báo thù cho ta rồi. Ta đi đây. Tứ Bảo suy nghĩ một chút, lại có chút không cam lòng, bèn dặn dò Lão Quách. Sau này nhớ lén lén cúng chút thịt lợn cho ta đấy. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn phía Tử Nguyệt, chu môi làm điệu hôn gió với cô, rồi đột ngột giơ hai cánh tay lên. Phật chân châu trong tay ném vào giữa không trung, hai tay chắp lại trước ngực, cao giọng tụng một đoạn kinh Phật. Ngã hư linh châu nhất khỏa, cửu bị trần lao quan tỏa, mai một mật thất đa niên, tĩnh tọa trường tư kỷ quá. Nhất chiêu ngô đồng thụ hạ, lạc diệp nhãn tiền phi quá. Tâm thị linh quang phất phiến, chiếu lương sơn hà vạn đoá. Trên người Tứ Bảo chậm chậm phát ra một tầng kim quang, tự hồ như muốn hòa tan mọi thứ. Tứ Bảo! Đám người tiểu mã liều mình muốn chạy lên phía trước cứu hắn, nhưng không cách nào phá được phong ấn của U Linh Lộ, chỉ có thể ở bên ngoài la hét. Pháp lực trong cơ thể Tứ Bảo dần dần hóa thành từng luồng khí, tựa như là sương mù bay về phía Kim Bình Bát. Bất chợt một tiếng xoẹt vang lên, một bóng người tay không xé rách kết giới từ bên cạnh U Linh Lộ bay tới. Một tay vung lên bắt lấy Kim Bình Bát cùng Phật Châu, tay còn lại túm lấy cổ áo Tứ Bảo, xách hắn chạy như bay ra khỏi phạm vi U Linh Lộ. Lúc này Lão Quách cũng chặt xong rễ cây kim ti hương mộc. Kim ti hương mộc cũng không quá cao, hơn nữa lại thuộc họ cây bông nên khá nhẹ. Lão Quách thấy Tứ Bảo được người khác cứu, liền không chậm trễ nữa, quay đầu lôi thân cây đi. Tử Nguyệt thấy thế không đuổi theo, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bóng người mang Tứ Bảo ra ngoài, lạnh lùng nói: người phá bỏ khế ước. Người nọ không thèm quay đầu lại, không cần phải cuồng khai sát giới. Pháp sư trong thiên hạ đều đáng chết. Người nọ không để ý tới cô ta, nháy mắt liền vọt ra khỏi U Linh Lộ, y ném Tứ Bảo xuống đất, đem Kim Bình Bát và Phật Châu nhét vào người hắn, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái, rồi xoay người rời đi, biến mất trong bụi cây. Vũ sư Thái Lan. Tạ Vũ Tình nhìn theo hướng người nọ biến mất, kinh ngạc lẩm bẩm. Không chỉ mỗi mình nàng mà tất cả mọi người đều khiếp sợ trước chuyện vừa diễn ra. Rõ ràng là hai phía đối đầu, Vũ sư Thái Lan lúc trước còn định ngăn cản bọn họ hành động, tại sao bây giờ lại ra tay cứu giúp Tứ Bảo? Lão Quách không kịp suy nghĩ nhiều, liền lao tới bắt lấy tay Tứ Bảo, kiểm tra kinh mạch của hắn. Tảng đá trong lòng y chậm rãi buông xuống, y nhanh chóng lấy cái túi đeo trên lưng xuống mở ra, cầm một miếng giấy màu vàng dán lên trán Tứ Bảo, vừa đốt bùa hòa vào nước vừa lẩm bẩm nói: Còn may là tâm mạch vẫn ổn. Tất cả mọi người đều chăm chú kiểm tra vết thương của Tứ Bảo, không ai để ý tới cây kim ti hương mộc bị Lão Quách lôi ra ngoài. Vừa rời khỏi U Linh Lộ liền bắt đầu mục nát, cành lá từng chút khô héo, vỏ cây bắt đầu mục rữa. Đun nước cho Tứ Bảo xong, Lão Quách lại cắn răng cúi đầu, nhét một đồng tiền đúc mẫu vào dưới lưỡi hắn để giúp hắn trợ khí. Nhìn sắc mặt hắn dần dần hồng nhuận trở lại, Lão Quách thở phào một hơi. Y thấy mình mệt mỏi vô cùng, ngồi bệt xuống đất nói: cậu ta cơ khí tán loạn nhưng tâm mạch không hao tổn, bây giờ chỉ cần từ từ tụ khí lại là có thể khôi phục thể trạng thôi. Mọi người nghe xong lời này mới bình tâm. Tạ Vũ Tình nhớ tới chính sự liền vội vàng: Lão Quách à, huynh mau thảo hồn phách lâm du ra đi. Mọi người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía cây kim ti hương mộc, nhất thời bị sự việc đang diễn ra làm cả kinh, há mồm trợn mắt. Kim Tư Hương Mộc dường như đã bị hòa tan gần hết, chỉ còn lại một đoạn thân vẫn đang bị chảy ra. Một hình người dần dần xuất hiện. Lão Quách xốc lại tinh thần, bước lên phía trước nhìn. Hình người đó lộ ra là một người phụ nữ, thân hình gầy gò vàng vọt. Đây lẽ nào là thi thể Lâm Du? 30 năm mà vẫn còn nguyên vẹn ư? Thời kỳ cuối cùng bị hòa tan hết, thi thể hoàn toàn hiện ra. Ngoài trừ Chu Tĩnh Như ở lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người còn lại đều tò mò xông tới kiểm tra cỗ thi thể. Bọn họ giật mình phát hiện ra, chính giữa mi tâm của thi thể có một đạo u quang đang dần dần sáng lên, là da nhăn nheo khô nứt dần dần giãn ra. Mấy giây sau, u quang xuyên qua lớp da bay về phía học viện y học. Nguyên thần của nàng bay đi tìm tam hồn thất phách rồi. Lão Quách lẩm bẩm nói, trong đầu y xuất hiện một loại cảm giác khó tả, tựa như y đã làm việc gì ngu xuẩn vậy. Một luồng âm phong lạnh thấu xương tủy từ phía chân núi thổi tới, cây cối xung quanh vang lên tiếng xào xạc, xào xạc. Nàng thoát rồi. Phía sau bụi cây, Ngô Tử Quân đứng từ trên một gò đất cao lớn, vừa ưu tư vừa kích động nói, sư phụ à, ta cảm thấy người làm sai rồi. Vụ sư Thái Lan kia nhàn nhạt nói, có nợ phải trả, 30 năm qua có một số việc cũng nên chấm dứt. Sư phụ, ta cảm thấy người cứ tiếp tục lặp lại như thế này không ổn đâu. Ngô Tử Quân quay đầu nhìn vụ sư Thái Lan, biểu tình trên mặt hắn không có một chút trách móc, chỉ có đầy sự khẩn thiết. Ta già rồi, người già chẳng bao giờ dứt khoát được, cứ lặp đi lặp lại như vậy đi. Vụ sư Thái Lan buồn bã cười. Người già thì tinh, quỷ già thì linh, lão già ta cũng không dễ đối phó đâu. Vụ sư Thái Lan đưa tay phải về phía sau, cửu âm trùng nhân lập tức bò tới, thân thể to lớn dựng thẳng, miệng há to, nhổ ra một vật thể dài, bao quanh là tầng tầng lớp lớp tơ vàng, nhìn qua như là một cái kén tằm lớn. Vụ sư Thái Lan quay sang nhìn cửu âm trùng nhân một cái. Làm khó ngươi rồi. Cửu âm trùng nhân tự như nghe hiểu tiếng con người, đôi con người xấu xí mà hung tàn của nó ánh lên tia sáng. Ngô Tử Quân lập tức tiến lại, nhìn chằm chằm vào cái kén tằm to lớn. Hôm nay sư phụ muốn đại khai sát giới. Trong mắt vụ sư Thái Lan lộ vẻ do dự nói, thứ sát khí này dù sao cũng phải dùng một lần. Ta đang suy nghĩ xem nên dùng nó để đối phó với ai. Ngươi giữ nó dùm ta trước đi. Nói xong y bước về phía đám người lão Quách. Âm phong dần dần dừng lại, đám người lão Quách nhìn trái nhìn phải, không thấy việc gì đang xảy ra, trong lòng buồn bực không thôi. Nhìn kìa, Tạ Vũ Tình chỉ vào thi thể Lâm Du thất thanh kêu lên. Đám người cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện ra phía trên thi thể có từng luồng khí tức màu đen đang bao vây, tựa như những cái vòng xoáy không ngừng xuyên thấu ra thịt cái xác. Thi thể nguyên bản khô đét bỗng dưng sinh ra máu thịt, từng chút phồng lên. Làn da vốn đang nhăn nheo cũng dần dần trở nên căng mịn. Một việc phản khoa học khó tin xuất hiện trước mắt mọi người, ai cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tạ Vũ Tình vội túm lấy lão Quách nói, có chuyện gì đang xảy ra thế? Chương 711, song đồng quỷ thi. Xác chết sống lại, máu thịt hoàn nguyên. Đây là loại tà thật gì chứ? Trời ra cô nhất định đã bôi một loại pháp dược nào đó để giữ gìn thân thể. Một khi quỷ hồn trở về thân xác sẽ khôi phục lại như cũ. Lão Quách nhìn biến hóa trên người xác khô, lẩm bẩm nói, tuy chuyện này ta từng thấy qua trong sách, nhưng ngoài đời cực kỳ ít xảy ra. Trong lòng lão Quách lượn quẩn một vấn đề, 30 năm qua, cái xác khô này rốt cuộc bị thi triển loại pháp thuật gì để có thể giữ gìn tinh nguyên không đổi? Nếu là bởi do nằm trong kim ti hương mộc, thì tại sao các thi thể khác lại bị phong hóa? Tạ Vũ Tình run rẩy hỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ nào cô ta sẽ sống lại? Người chết làm sao có thể sống lại được? Cô ta muốn hấp thu hồn phách rồi trở thành quỷ thi. Chẳng bao lâu sau, cái xác khô hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngoại trừ làn da tái nhợt hơn người bình thường, thì những thứ khác đều y hệt. Nhìn thoáng qua trông như một người đang say ngủ. Vừa nhìn thấy dung mạo cô ta, Tạ Vũ Tình kích động nói, Lâm Du, cô thực sự là Lâm Du? Tạ Vũ Tình nói xong những lời này, không lâu sau Lâm Du chậm rãi mở mắt. Trong mỗi con mắt cô ta lại có đến hai con người. Lão Quách thầm hít một hơi, song đồng quỷ thi, oán khí ngất trời. Quỷ thi Lâm Du chậm rãi ngồi dậy, há miệng hít một hơi thực sâu. hút đến toàn bộ hắc khí quẩn quanh thân mình và trong cơ thể. Thân thể cô ta dần dần tàn ra luồng sáng u ám. Hồ từ từ đứng dậy, dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời cười một tràng. Nụ cười này đã đem đến tất cả đè nén, uất hận và khổ sở 30 năm cô phải chịu đựng toàn bộ phát ra. Bộ dáng cô tự như là điên vậy. Tiếng cười như là tiếng quỷ khóc từ địa ngục vang tới, thực sự khiến người ta rùng mình. Đám người Tạ Vũ Tình không thể chịu nổi, bị chặt lỗ tai lại. Tiếng cười kia vẫn đâm thẳng vào đầu bọn họ, quanh quẩn trong não họ không ngừng. Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, đừng cười nữa. Lâm Du đột nhiên ngừng cười, quay đầu hung tợn nhìn Tạ Vũ Tình. Sau đó dường như Lâm Du nhận ra nàng. Giọng nói của cô ta cực kỳ âm hàn. Là ngươi giúp ta thoát ra ngoài. Tạ Vũ Tình vội vàng gật đầu, chỉ thân xác Diệp Thiếu Dương. Ta không có nhiều thời gian nói nhiều với cô. Nếu cô đồng ý với chúng ta, cùng đối phó với Tử Nguyệt. Thiếu Dương vì cứu cô nên mới bị Tử Nguyệt bắt hồn phách, bị thu vào cái không gian kia. Cô mau đi cứu hắn đi. Lâm Du sững sờ, cô nhẹ nhàng đi tới trước người Diệp Thiếu Dương, cúi người nhìn hắn một cái, không nói năng gì xoay người bay về phía U Linh Lộ. 30 năm, Tử Nguyệt à, ngươi đã nhốt ta 30 năm rồi. Quanh thân Lâm Du oán khí tăng vọt, tụ thành đám mây đen, nhanh chóng đánh về phía phong ấn U Linh Lộ. Đúng lúc này, một đạo thanh quang bay tới, chiếu vào khuôn mặt cô. Cả người Lâm Du dừng lại, quay đầu nhìn. Vương sư Thái Lan vạch bụi cây chậm rãi đi tới. Ngô Tử Quân cũng từ phía sau lưng Lâm Du bước ra, trong tay hắn là cái kén tằm dài. Đi theo sau hắn là con cửu âm trùng nhân to lớn. Cả ba tạo thành một vòng vây bao quanh Lâm Du. Là ngươi? Lâm Du vừa thấy Vu sư Thái Lan, hai mắt trợn ngược lên, oán khí quanh thân cô dường như mất hết kiểm soát. Vu sư Thái Lan đi tới ven đường thì dừng bước, nhìn về phía Lâm Du. Trong ánh mắt hắn mang theo sự áy náy nồng đậm. Bù sư Thái Lan nhìn cô tự lẩm bẩm, đã 30 năm không gặp. Đúng, 30 năm không gặp. Đối diện với kẻ thù lớn nhất của mình, Lâm Du ngược lại khắc chế nộ khí, không gấp gáp tấn công mà lạnh lùng nói, đã 30 năm trôi qua, không ngày nào ta không nghĩ tới ngươi. Tất cả những việc ngươi làm với ta trước kia, ta thề phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Bù sư Thái Lan lên tiếng, 30 năm trước ta vì đại cục ép ngươi tự sát, cũng vì không đành lòng mà giữ lại cho ngươi một luồng nguyên thần, giam giữ nó ở U Linh Lộ. Bây giờ nghĩ lại, ta sai thật rồi. Mái tóc dài của Lâm Du tung bay, không ngừng mọc ra bao trùm thân thể, nghiêng về phía trước một cách kỳ diệu, tạo thành một thế công kích. Vũ sư Thái Lan vẫn coi như không thấy gì, tiếp tục nói, ta có lỗi với ngươi, ta không có cách nào thay đổi, cũng không cách nào bù đắp được. Mỗi khi ta nhớ lại lúc đó, một người vô tội cuối cùng biến thành quỷ. Lửa hận 30 năm trong lòng ngươi đã khiến ta không cách nào siêu độ ngươi được. Giữa ngươi trên đời này chính là gieo thêm tai họa. Được, ta giết ngươi trước rồi lại tìm Tử Nguyệt tính sổ. Lâm Du giống to một tiếng, cả người mang theo cỗ quỷ khí nhào cực nhanh về phía Vu sư Thái Lan. Vu sư Thái Lan cũng không động đậy, chỉ có cửu âm trùng nhân phía sau lưng hắn há miệng phun ra ngụm chướng khí, hóa giải đợt oán khí thứ nhất. Sau đó nó gầm thét xông lên, điên cuồng công kích Lâm Du. Quanh thân cửu âm trùng nhân là một màn chướng khí màu xanh lá cây, cùng oán khí màu đen trên người Lâm Du đan lại một chỗ, vặn thành một đám khí đen xanh xen lẫn. Sương mù dày đặc, người ngoài chỉ có thể nghe được từng tiếng kêu gào thảm thiết, căn bản không thể nhìn thấy sự việc đang xảy ra bên trong. Tạ Vũ Tình dần dần hoàn hồn lại, cứ nghĩ đến việc mình cứu Lâm Du là để đối phó với Tử Nguyệt. Vậy mà cuối cùng lại bị Vu sư Thái Lan chắn ngang một bước, khi cục diện trở nên rối rắm, là nàng lại bực mình. Nàng giơ súng chĩa về phía Vu sư Thái Lan, muốn bức y rút lui lần nữa. Lão Quách đè cánh tay nàng xuống, lắc đầu một cái. Cô không thể giết hắn được, nếu hắn chết thì càng kích thích huyết tính của cửu âm trùng nhân. Nó càng điên cuồng, chúng ta lại càng khó đối phó. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nhìn đám sương mù dày đặc kia. Thế thì phải làm sao chứ? Chỉ có thể để cho bọn họ đánh thôi, hy vọng Lâm Du có thể đánh thắng. Tiểu Mã nghe bọn họ nói chuyện, không nhịn được hỏi một câu. Thế cửu âm trùng nhân kia rốt cuộc có lai lịch gì, có lợi hại không? Lão Quách thở dài, trên mặt y toát ra biểu cảm căm ghét, giải thích. Nam Cương có ba loại đại vu thuật, cổ độc, giáng đầu, trùng thuật. Trong đó trùng thuật là pháp thuật thần bí nhất, lại biến hóa khôn lường nhất. Cửu âm trùng nhân kia chính là một trong số đó. Nó là do dùng thứ thuốc tạo bởi 9 loại âm vật luyện hóa mà thành. Cửu âm chia làm tam thú, tam tà và tam cấu. Tam thú là 3 loại vật âm trên người động vật: cánh rán, máu rơi, mắt chuột. Bởi vì 3 loại động vật này ngày ngủ tối ra không bao giờ thấy được ánh sáng nên được gọi là âm thú. Tam tà theo thứ tự là tóc quỷ, thi du và xác địa long, là da do xà tinh lột ra. Chúng đại diện cho 3 loại tà vật: quỷ, thi, yêu. Còn tam cấu chính là 3 loại uế vật trên người con người, chính là máu kinh phụ nữ, nhau thai với đinh ninh. Tiểu Mã vừa nghe xong liền nói: nhau thai thì tôi biết, nó chính là cuống rốn chứ gì. Nhưng mà đinh là cái gì? Thứ gì cơ? Lão Quách nhìn cậu một cái, ấp úng: đinh ninh chính là giái tai. Quá trình luyện hóa cửu âm là cơ mật của trùng thuật, ta không biết rõ lắm, nhưng điều đáng sợ nhất còn ở phía sau. Sau khi dùng những thứ này luyện thành thuốc và tìm một người phụ nữ đang mang thai, để người đấy uống thuốc này vào tháng thứ 2, 4, 7 của thai kỳ. Dưới sự tác dụng của thuốc, đứa trẻ sinh ra chính là thân thể thiên âm, không tay không chân, gọi là cô lộc tử. Đứa trẻ đó cũng không phải con người, mà có thân người, máu yêu, linh quỷ, gia thi, cũng chính là một loại quái vật. Sau đó lại nuôi nó ở nơi âm khí sâu nặng như cổ mộ suốt 9 năm dòng. Nó sẽ biến thành hình dạng chúng ta đang thấy. Chương 712: Thị sư chết yểu. Khi y nói đến đứa trẻ kia, trong lòng đám người Tạ Vũ Tình cảm thấy buồn nôn, chán ghét cực độ. Lão Quách nói tiếp: loại cửu âm trùng này không thuộc với bất kỳ một loại tà vật nào. Giới pháp thuật gọi nó là thiên khí trùng. Ý nói rằng ngay cả ông trời cũng căm ghét loại tà vật này. Tạ Vũ Tình che miệng lắc đầu mạnh: ôi trời ơi, tàn nhẫn quá. Tiểu Mã nhìn đám sương mù dày đặc, lo lắng nói: chế tạo kỳ công phức tạp như thế, tu vi của nó khẳng định lợi hại lắm. Lâm Du có thể là đối thủ của nó không? Lão Quách nói: bởi vì cửu âm dễ lấy nhưng lại khó luyện hóa, cho nên có thể luyện tới tam âm hoặc lục âm cũng không tệ rồi. Nếu có thể luyện tới cửu âm thì nó có thể sánh ngang với đại vu tiên. Tao đoán con này cùng lắm là tam âm, nghĩa là luyện thành dã man, nhất tà ác độc, nhất cấu dơ bẩn. Lâm Du lại là song đồng quỷ thi đang bùng nổ oán khí chất chứa trong 30 năm. Chưa chắc cô ta không đánh lại được nó. Đoàn người cũng đưa mắt nhìn về phía đám sương mù dày đặc kia, trong lòng thầm cầu nguyện Lâm Du chiến thắng. Chỉ có như vậy mới có cơ hội cứu sống Diệp Thiếu Dương. Sau khi bố trí trận pháp xong, Diệp Thiếu Dương phân phó mọi người đem tảo mộc côn còn thừa bày ở chính giữa mảnh đất trống, rồi rót rượu cồn vào. Sau đó hắn lấy những bình rượu cồn còn lại, dùng cao su bịt kín miệng bình, treo lên người mình, tính dùng nó tựa như dùng lựu đạn vậy. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương đập một đoạn sắt xong, cứng rắn vô cùng từ lan can hành lang xuống, rồi dùng một sợi dây thừng to buộc một đầu lại. Hắn thử quăng nó móc vào lan can lầu 3 mấy lần, giật giật mấy cái, thấy rất là chắc chắn mới yên tâm. Xong xuôi, giờ chỉ cần chờ trời tối dụ cương đi ra. Chứ nếu nắng chưa tắt, dù cho dùng bao nhiêu máu rơi, bọn chú cũng không dám đi ra. Diệp Tiểu Dương gọi mọi người tới bên cạnh mình, đưa cho Giang Phi Long một cây tảo mộc côn đã dùng máu của hắn vẽ đạo văn lên trên, rồi dạy cậu một loại pháp thuật, sau đó dặn mọi người một lần nữa: chờ sau khi toàn bộ cương thi đều đi ra, mọi người phải nhanh chóng chạy đến chỗ cổng trường. Bởi vì một khi không gian này và không gian ác linh tương liên với nhau sẽ tạo thành một không gian chân thực, cho nên mọi người đi ra từ cổng trường so với việc trèo lên tường dễ dàng hơn nhiều. Có người không yên tâm hỏi lại: chúng tôi được tụ tập ở cổng trường như thế, nếu có cương thi bao vây tấn công chúng tôi thì sao? Chắc là không đâu, bởi vì gần cổng trường là chỗ rộng rãi, chẳng có con cương thi nào ẩn náu ở đấy. Với lại dù có đi chăng nữa, nó cũng sẽ bị mùi máu rơi dẫn dụ đi thôi. Diệp Tiểu Dương nói tiếp: đến lúc đó mọi người chỉ cần chờ cơ hội tới, đợi tôi ở bên này mở được kẽ hở không gian, mọi người bên kia liền có cảm ứng ngay. Tiểu Long, tôi dạy cậu pháp thuật này phối hợp với tảo mộc côn, chỉ cần cậu đâm mạnh vào kết giới là có thể giải khai được kết giới. Tới lúc đó mọi người chỉ cần một mạch chạy ra ngoài là được. Giang Phi Long gật đầu một cái: Diệp đại ca, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định mang mọi người ra khỏi đây. Sau đó tôi chăm chỉ học pháp thuật, tìm cách đi tới được thế giới của ngài, sau đấy tìm ngài và sư phụ cùng nhau hàng yêu trừ ma. Diệp Tiểu Dương vỗ vai cậu một cái, dù hắn cảm thấy chuyện đó là không thể xảy ra, nhưng vẫn cười với cậu một tiếng, rồi nói, được, tôi đợi cậu. Sau đó Dương Tư Linh cùng với bọn họ nói chuyện khác. Dù sao cô cũng sinh sống ở chỗ này mấy tháng, cô có tình cảm với mọi người. Nhưng giờ nghĩ tới việc trở về, cô sẽ trở thành một u hồn thực sự. Tâm trạng cô lại hết sức phức tạp, nhưng cô vẫn kiên định với mong muốn trở về của mình. Dù sao cô cũng là con người ở thế giới kia, cho dù thành quỷ chăng nữa cô cũng phải trở về. Sắc trời rất nhanh liền tối dần. Mọi người đi trước, có cơ hội hẹn gặp lại. Diệp Tiểu Dương nói với đám người Giang Phi Long, mặc dù hắn biết đã chẳng còn cơ hội gặp lại nữa rồi. Sư phụ, Diệp đại ca, cho tôi. Giang Phi Long lưu luyến chia tay hai người, sau đó mang mọi người chạy về phía cổng trường. Mà thấy bọn họ đã đi xa, Diệp Tiểu Dương mới quay đầu lại, nhìn sợi dây thừng đã được quăng lên trên tầng 3, hỏi Dương Tư Linh, cô có thể leo lên không? Dương Tư Linh gật đầu một cái. Diệp Tiểu Dương lại nhìn Vương Bình, chờ một chút, lát nữa tôi mang cô lên, cô chỉ cần ôm chặt tôi là được. Trong ánh mắt Vương Bình mang theo vẻ cô đơn, gật đầu một cái. Một lúc sau, mặt trời xuống núi, Diệp Tiểu Dương không chút chậm trễ mở mấy chai nước biển chứa máu rơi được mọi người kiếm mấy ngày qua ra, do lên một tấm đệm đặt trên một cái giá sắt đặc biệt trong trận pháp, rồi mới quẹt diêm đốt lên, tránh cho nó cháy lan xuống dưới đống củi tẩm rượu cồn phía dưới. Sau khi máu rơi cháy, liền tản ra mùi máu tanh gai mũi lan khắp sân trường. Từ tầng 4 tòa nhà giải phẫu, rất nhanh phát ra tiếng bước chân hỗn loạn, ở giữa kèm theo tiếng gầm thét. Bảy cương thi bắt đầu xuất hiện. Nhìn hàng trăm con cương thi nối đuôi nhau không dứt, từng con đi theo hành lang xuống. Diệp Tiểu Dương âm thầm hít một hơi, dẫn hai người kia lui phía sau. Đi tới góc tường tầng 1, hắn lặng lặng nhìn nhóm cương thi đầu tiên xuống lầu, xông vào trận pháp. Cương thi vừa tiến vào trận pháp, liền đạp phải vôi, hai chân bốc khói đen, đau đớn gào thét muốn thoát ra. Nhưng hai bên lối đi đều cắm tà mục côn đã được vẽ đạo văn bằng nước hồng tiêu, khi chúng không cách nào vượt qua được. Chúng muốn quay lại, nhưng sau lưng lại là một nhóm lớn cương thi khác đang vọt tới, đẩy chúng ngã xuống đất, bị vôi thiêu đốt mà chết, hóa thành thủy thi. Nhóm cương thi đầu tiên cứ như vậy, biến thành con tốt thí mạng. Sau đó ngày càng nhiều cương thi tiến vào trận pháp, vôi dần dần bị máu ăn mòn, mất đi linh lực. Một đoàn lớn cương thi bị trận pháp bao vây, chỉ có thể lượn lờ vòng xung quanh cái giá đốt tấm nệm kia. Nhưng cương thi sợ lửa nên không con nào dám động vào cái đệm, chỉ có thể không ngừng ngửi mùi máu tanh ở đó, gấp gáp đi vòng quanh. Ở chỗ khác, cương thi cũng liên tục không ngừng vọt tới, tiến vào trong trận. Dương Tư Linh sốt ruột nói, thi ma còn chưa xuống. Cô vừa dứt lời, chỉ nghe ở cửa cầu thang có mấy con cương thi văng ra ngoài. Đến khi cô định thần lại, liền thấy một con cương thi có vóc dáng to gấp đôi cương thi thông thường. Cả người nó mọc một tầng lông trắng, giống như bị mốc, từ trong hành lang xông ra ngoài. Trên đường, mặc dù được các con cương thi khác nhường đường không ngớt, nhưng vì số lượng cương thi quá đông nên cũng không đủ chỗ cho nó đi qua. Thì mà hiển nhiên không có tính nhẫn nại, nó vừa đi vừa đánh bay những con cương thi ở đằng trước ra ngoài. Nhanh hành động đi. Dương Tư Linh vừa nhìn thấy thi ma đi vào trận pháp liền thúc giục, chờ thêm chút nữa. Diệp Tiểu Dương một mực chờ đến khi thi ma đi hẳn vào trong trận pháp, rồi mới cởi một bình rượu cồn từ bên hông xuống. Những bình rượu này đều đã bị vứt nắp đi, sau đó dùng sợi bông vặn thành nút đậy lại. Diệp Tiểu Dương quẹt diêm đốt xong liền ném về phía Bạch Mao cương thi. Ầm một tiếng, bình rượu cồn nổ tung trên người thi ma, ngọn lửa lập tức bừng lên, vé vào đống củi tẩm rượu cồn dưới chân cương thi. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền trở thành một trận hỏa hoạn cao ngút trời. Vô số cương thi lăn lộn rãy rụa, kêu rên không ngừng. Huyệt thi bị đốt cháy, không ngừng phát âm thanh tích tích bộp bộp, theo làn khói cuồn cuộn dài đặc. Một mùi hôi thối khiến người ta cảm thấy buồn nôn nhanh chóng lan ra. Quá đẹp, đi thôi. Diệp Tiểu Dương kéo Vương Bình và Dương Tư Linh cùng nhanh chạy về phía dây thừng treo trên lan can, không nói lời nào liền cõng Vương Bình lên, nắm lấy dây thừng leo lên trên. Chương 713: Thiên sư chết yểu. Mặc dù Diệp Thiếu Dương ở nơi này cơ khí yếu nhiều, nhưng khí lực lại không có yếu đi tí nào. Hắn một hơi leo lên tầng 3, liếc mắt nhìn hành lang một cái, ước chừng có mười mấy con cương thi chạy phía dưới. Những con hôi mau cương thi, linh trí chưa được khai mở, trí thông minh rất thấp, bị mùi máu tanh kích thích bản năng nên chúng chỉ lo chạy theo mùi máu. Diệp Tiểu Dương mang theo Vương Bình nhảy xuống, rồi lập tức rút từ bên hông ra một cây tạo mộc côn, quấn thành cây đuốc đốt lên. Lúc này hai con cương thi đi ngang qua, phát hiện ra sự tồn tại của họ liền nhào tới. Diệp Tiểu Dương bình tĩnh lấy hai bình rượu từ ống cao su ra, sau đó dùng đuốc đốt sợi bông bịt miệng chai, rồi ném lên người cương thi. Nó lập tức biến thành một quả cầu lửa, gào thét dãy ruột thảm thiết, nào còn sức để ý đến Diệp Thiếu Dương nữa. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn xuống dưới, thấy Dương Tư Linh đang leo lên. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đúng lúc này lại phát sinh một chuyện ngoài ý muốn. Có thể do sợi dây này quá cũ, lại bị hai người Diệp Thiếu Dương leo lên trước, nên đến khi Dương Tư Linh trèo đến tầng 2 thì đột nhiên rắc rắc một tiếng rồi đứt đôi. Dương Tư Linh ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Bởi vì lúc này xung quanh trận pháp ngày càng nhiều cương thi, nên những con cách Dương Tư Linh tương đối gần lập tức phát hiện và vây cô lại. Dương Tư Linh nhịn đau bò dậy, đốt một cây đuốc, giơ về phía đám cương thi cua cua cua lại. Bước bọn chúng lui một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương la lớn: "Đi nhanh đi, đừng để ý đến tôi, mau đi đi." Diệp Thiếu Dương kéo Vương Bình chạy dọc theo hành lang như điên. Vương Bình hỏi: "Chúng ta thực sự mặc kệ cô ấy à?" "Cô nói gì thế?" "Diệp Thiếu Dương tôi từ trước tới giờ, dù bất kỳ ở đâu sẽ không bỏ lại đồng đội." Diệp Thiếu Dương tiện tay đẩy một cánh cửa ra, bên trong không có cương thi, liền đẩy Vương Bình vào trong. "Cô ở yên đây, không được đi ra ngoài, để tôi đi cứu cô ấy." Hắn ném cho cô một cây tả mộc côn, sau đó xoay người đóng cửa lại. Lúc này tránh ở trong phòng nhất định an toàn nhất. Diệp Tiểu Dương giơ cây đuốc lên, theo cầu thang phóng xuống dưới. Dọc theo đường đi cũng gặp không ít cương thi, nhưng vì hắn đuổi theo từ phía sau những con cương thi này tới, nên chúng không chú ý tới hắn. Đợi khi chúng phát hiện ra hắn, xoay người muốn bắt, thì đã bị Diệp Thiếu Dương một cước đá đi. Suốt đoạn đường dọc cầu thang, hắn đều đá cho bọn chúng, người ngã, ngựa đổ không ngừng. Gặp phải những con có phản ứng nhanh nhẹn, Diệp Thiếu Dương sẽ dùng đuốc đánh ngã bọn chúng, sau đó cây đuốc cũng gãy. Diệp Thiếu Dương lại lấy một cây tả mộc kiếm từ bên hông xuống, thấy con nào đâm luôn con đó. Hắn cứ như vậy lao một mạch xuống lầu. Khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy Dương Tư Linh đang giơ cây đuốc lên, bị cương thi ép đến chỗ rẽ cầu thang, mượn hai mặt tường ngăn cản sự tấn công của cương thi. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện, ánh mắt Dương Tư Linh chợt sáng lên, tràn đầy cảm động. Nhưng là ngay sau đó, cô lại lắc đầu một cái, một bên ngăn cản cương thi, một bên thê lương nói: "Người mau lên đi, vô dụng thôi. Người bây giờ không phải thiên sư, không thể cứu ta được. Ta không muốn cả hai cùng chết." Diệp Thiếu Dương không thèm để ý lời cô, vừa chạy tới vừa lớn tiếng nói: "Nằm xuống." Dương Tư Linh sửng sốt một lát, rồi theo lời hắn nằm xuống đất. Diệp Thiếu Dương cũng nằm xuống đất, phi thân tới trước, hai tay xuyên qua mấy cái chân cương thi, nắm lấy hai chân Dương Tư Linh. Cương thi quá nhiều, chỉ cần không cẩn thận một chút chắc chắn chết luôn, cho nên Diệp Thiếu Dương đành phải nằm sát đất mà đi. Mặc dù cương thi có sức lực lớn vô cùng, nhưng khuyết điểm lớn nhất là xương khớp cứng ngắc, gom người xuống cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa động tác của chúng rất chậm chạp. Chờ khi chúng phát hiện ra Dương Tư Linh nằm xuống, liền duỗi thẳng hai tay, lập tức khom người đâm xuống, nhưng luôn chậm hơn một nhịp. Diệp Tiểu Dương nắm lấy hai chân Dương Tư Linh, dùng sức kéo một cái, đem cô từ giữa hai chân một con cương thi kéo ra khỏi vòng vây. Đám cương thi lập tức đuổi theo. Dương Tư Linh vừa nhìn thấy một con cương thi đâm hai tay xuống đầu mình, liền theo bản năng hét ầm lên. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương phải nắm hai chân cô, vừa kéo vừa lách qua chỗ khác, khi con cương thi đâm hai tay sâu vào nền xi măng. Sau vài tình huống nguy hiểm như vậy, Diệp Thiếu Dương hết sức tỉnh táo, nắm chặt hai chân cô, đung trái đưa phải, co rút luồn lách lần lượt, tránh hết những móng vuốt sắc nhọn của cương thi. Cuối cùng cũng tránh được truy kích của đám cương thi. Một lúc sau, hắn kéo cô về phía mình, nắm chặt tay cô đứng lên, điên cuồng chạy về phía cầu thang. Vừa chạy, Diệp Thiếu Dương vừa giả bộ nhíu mày với cô: "Dù không phải thiên sư, tôi cũng có thể cứu cô." "Ta cũng bị ngươi chơi đùa gần chết rồi đây." Diệp Tư Linh tóc tai phở phạc chán nản nói: "Ta cũng bị ngươi chơi đùa gần chết rồi đây này." Lên tầng khó hơn xuống tầng, bởi vì từ dưới lên không mượn được thế. Nhưng cũng may là trong ngực Diệp Thiếu Dương còn lại mấy bình đạn lửa. Hắn cũng dùng không tiếc tay, phối hợp với Tảo Mộc Côn của Dương Tư Linh, cả hai chật vật chạy lên tầng. Cả hai mới vừa lên đến nửa tầng, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng giống to. Cả hai quay đầu nhìn lại một cái, liền thấy một thân hình to lớn đang cháy và vỡ trận pháp hướng phía mình lao tới. Bạch Mao Cương Thi, nó còn chưa bị lửa rượu cồn đốt chết. Bạch Mao Cương Thi không phải là thứ mấy con hôi Mao Cương Thi có thể so sánh. Nó đã có linh trí, biết là Dương Tư Linh đang giở trò quỷ, lại mất thời gian phá vỡ trận pháp, vừa vặn đuổi kịp hai người Diệp Thiếu Dương lên tầng. Nó ôm lòng báo thù, đuổi sát theo sau hai người. Lần này gặp phiền phức lớn rồi, ngoan ngoan chạy mau lên thôi. Diệp Thiếu Dương kéo Dương Tư Linh chạy như bay lên tầng. Cũng may lúc này Cương Thi chạy xuống ít hơn, dọc đường đi gặp phải mấy con để bị Diệp Thiếu Dương dùng đạn lửa giải quyết, sau đó đẩy chúng về phía sau. Những con Cương Thi này hùa tay múa chân, ngược lại giúp bọn họ ngăn cản được Bạch Mao Cương Thi một hồi. Vương Bình, đi ra. Lúc sắp đến tầng 3, Diệp Thiếu Dương liền kêu to, bảo cô nhanh chóng đến đầu cầu thang của mình chạy lên, để mình khỏi phải mất thời gian đi tìm cô nữa. Bạch Mao Cương Thi đuổi theo sát phía sau, bọn hắn đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Vương Bình chạy đến đầu cầu thang, liền thấy đằng sau cách hai người Diệp Thiếu Dương không xa là một hỏa nhân, liền trợn mắt há mồm. Lên tầng trên. Diệp Thiếu Dương xông lên đẩy cô một cái, sau đó mỗi tay hắn nắm một người, lảo đảo nghiêng ngả chạy lên tầng 4. Cảm ơn trời đất, hành lang tầng 4 không một con Cương Thi nào. Ba người Diệp Thiếu Dương chạy nhanh chân về phía phòng học 408. Diệp Thiếu Dương dựa vào trí nhớ ở thế giới thực, chạy một mạch như điên. Khi chạy ngang qua một cánh cửa, Dương Tư Linh đột nhiên giật tay hắn một cái. Đây chính là phòng học 408, anh còn chạy đi đằng nào nữa? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên là biển số 408. Nhưng hắn nhớ rõ đây là cửa phòng học 407, cánh cửa sau mới là phòng học 408 cơ mà. Quay đầu nhìn lại, bên kia quả thật chỉ có một cánh cửa nữa là 409. Chỗ vốn là cửa phòng học 408 trong thế giới thực lại là một bức tường trơ trọi. Chuyện này là thế nào chứ? Thế giới này không phải là bản sao của thế giới thực ư? Tại sao chúng không giống nhau? Một tiếng gầm khiến sàn nhà rung chuyển truyền tới. Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn, là con Bạch Mao Cương Thi đang đuổi theo. Không thể suy nghĩ nhiều nữa, 408 thì 408 vậy. Hắn để hai người bọn họ đi vào trước, còn hắn đứng ném nốt mấy quả đạn lửa cuối cùng vào người Bạch Mao Cương Thi. Ngọn lửa vốn sắp sửa tắt một lần nữa bốc cháy hừng hực. Bạch Mao Cương Thi không đi được nữa, nó bò lồm ngồm rồi lăn lộn dưới đất và ra những tiếng kêu gào đinh tai nhức óc. Diệp Thiếu Dương vội vàng vào phòng, kết quả hắn trượt chân một cái, thiếu chút nữa ngã nhào. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn xuống, nhất thời hắn kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác chán ghét dâng lên tận cổ khiến hắn có cảm giác sắp nôn ra đến nơi. Chương 714, Thiên Sư chết yểu. Trên mặt đất phủ một lớp dịch nhờn màu vàng, chứa vô số những con bọ ăn thịt thối màu trắng đang bò lúc nhúc, và các loại da, lông, xương cốt của chim muông, tất cả đều phát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Vừa bình vốn không để ý dưới chân mình là gì, vừa nghe Diệp Thiếu Dương nhắc đến, cô chú ý nhìn lại. Vừa bình hét lên, vừa nhìn xung quanh, nhưng không thể tìm được chỗ nào sạch sẽ để đặt chân. Đây là hình thái đầu tiên của thi trùng, chúng không làm hại được người đâu. Mọi người chú ý một chút, đừng để bọn chúng leo lên chân là được. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh một vòng, phát hiện căn phòng này rất lớn. Bàn học, băng ghế đặt tán loạn khắp nơi. Trên bề mặt, chúng cũng bị lớp chất nhầy bao phủ. Xem ra có không ít Cương Thi đã từng ở nơi này. Chúng ta đem bàn ghế chặn ở cửa đi, nhỡ đâu thi ma kia không chết thì sao? Dương Tư Linh vừa nói, vừa muốn đẩy bàn, lại bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, vội vàng nói. Dựa vào sức lực của thi ma, thì cho dù chúng ta chèn cả cửa sắt vào cũng vô dụng thôi. Cô đừng lôi thôi mất thời gian, mau dẫn tôi đi tìm Xá Lợi. Dương Tử Linh không thèm để ý đám thi trùng mà đi nhanh tới trước cửa sổ. Mỗi một bước chân cô đều đạp chết mấy con, khiến chúng ré lên những âm thanh khiến người nghe dựng tóc gáy. Dương Tử Linh cúi đầu trước cửa sổ tìm kiếm một lúc, rồi thuận tay cầm một băng ghế lên gạt một cái, quét đám dịch nhờn dưới đất làm lộ ra bề mặt xi măng. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn thấy một mảng lớn hạt trân châu màu đen, có lớn có nhỏ khảm trên mặt đất, vừa vặn xếp thành một chiếc trong chóng bốn cánh. Hắn vừa nhìn liền nhận ra đây là một loại pháp thuật Phật môn được gọi là phong tín. Để đầy đủ của nó là gì hắn đã quên mất. Hắn cũng không hiểu lắm pháp thuật của Phật gia, nhưng nghe nói cao tăng dùng linh vật xếp thành phong tín có thể phát động thần lực hồng quang, vô cùng ảo diệu. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, từ không gian ác linh xé thành kẽ hở trở lại thế giới thật, không phải là đang mở ra không gian sao? Bầu nhiên Diệp Thiếu Dương thấy tự tin hơn rất nhiều. Hắn không chút do dự, lập tức dùng đầu nhọn của tảo mộc côn cắt một cái lên cổ tay mình. Máu tươi vừa nhỏ vào một hạt xá lợi, chỉ nghe thấy xì một tiếng, xá lợi lập tức bốc khói đen. Huy Thi cùng Dịch Nhờn liền rút đi, lộ ra một màu trắng ngà. Hắn lao qua một cái, liền trở thành một viên xá lợi sáng bóng, đẹp đến lạ thường. Mặc dù yếu ớt, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy linh lực tồn tại trong đó. Vì thế hắn tiếp tục nhỏ máu vào các hạt xá lợi còn lại, hòa tan huyết thi và dịch nhờn, khiến càng nhiều xá lợi tử hiện ra hơn. Màu sắc của mỗi viên đều không giống nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn những viên xá lợi đầy màu sắc này, trong lòng cảm thán không thôi. Đây mới thực sự là cao tăng. Dù cho chỉ cứu một mình Dương Tư Linh, cũng cam tâm tình nguyện hy sinh thân mình. Hơn nữa mọi chuyện xảy ra trong không gian ác linh này cũng chỉ một mình Dương Tư Linh biết. Sau khi chết cũng không thể lưu danh thiên cổ được. Diệp Thiếu Dương quyết định sau khi rời khỏi đây nhất định phải tìm Dương Tư Linh để hỏi rõ pháp danh của vị hòa thượng này, sau đó đi tìm tông phái của ông ấy để thông báo một tiếng. Tiếng xoảng vang lên, Diệp Thiếu Dương sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lại là Dương Tư Linh đang dùng một băng ghế đập vỡ cửa sổ thủy tinh. Hắn vội hỏi cô làm gì. Lần trước tôi đứng từ xa nhìn thấy kẽ hở không gian kia xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ý là nếu kẽ hở không gian thực sự mở ra, hắn còn phải nhảy lầu mới có thể đi ra ngoài ư? Nhớ nhảy sai vị trí thì sao chứ? Không phải là toi đời luôn đấy à? Mà hắn ở không gian này chính là linh hồn thật thể, nếu ngã chết ở đây, coi như chết luôn trong thế giới thực, ngay cả linh hồn cũng không thể trở về nữa. Vừa suy nghĩ lung tung, vừa nhỏ máu lên xá lợi tử. Cuối cùng uế vật trên xá lợi tử đều bị máu thiên sư ăn mòn sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương cũng không làm cái gì, chỉ thấy từng vệt ánh sáng đầy màu sắc từ xá lợi tử phát ra. Vừa chiếu ra ngoài cửa sổ, quả nhiên liền xoáy vòng tại chỗ, tạo thành đám tinh vân lơ lửng giữa không trung, không ngừng hút không khí xung quanh vào. Những xá lợi tử kia cũng từng chút hòa tan thành nước. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một hồi, liền hiểu ra. Hóa ra phong tín trận này là dùng linh lực trong xá lợi tử để duy trì. Một khi xá lợi tử hoàn toàn tan, kẽ hở không gian cũng lập tức biến mất. Diệp Thiếu Dương đứng dậy hô to. Mau lên, hai người hãy đi trước đi. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng giống to. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, liền thấy bóng người to lớn, toàn thân bốc khói. Đó chính là con thi ma kia. Không hiểu tại sao nó vẫn không chết, mà lửa trên người nó đã bị dập tắt. Cửa mẹ nấu chứ, thực là ghét của nào trời trao của ấy mà. Diệp Thiếu Dương cầm một băng ghế lên đập vào đầu nó. Đầu thi ma hiển nhiên cứng hơn băng ghế nhiều. Hắn đập nát băng ghế, thi ma liền té nhào xuống đất rồi bò nhanh phía hắn. Miệng nó không ngừng phun thi độc xanh lè. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau tránh né. Hắn kéo Vương Bình còn đang ngây người bên cạnh đẩy nhanh về phía cửa sổ. Lúc này Dương Tư Linh leo lên bệ cửa sổ, nhưng khi đối diện với đám ngũ sắc tinh vân kia, cô do dự không dám nhảy. Diệp Thiếu Dương quát lên. Nhảy đi. Tôi hơi sợ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Quả nhiên là hắn nghĩ không sai. Tuy bọn họ bây giờ chỉ là linh hồn, nhưng cũng là thật thể. Độ cao 4 tầng này đủ khiến cho cô sợ. Đây chính là loại bản năng của con người. Dù là pháp sư như hắn cũng rất khó vượt qua. Dương Tư Linh nghe thấy tiếng thi ma, quay đầu một cái sợ xanh mặt. Nhìn thi ma kìa. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, mẹ nó chứ, thảo nào không thấy thi ma truy kích mình, thì ra nó đang nằm trên đống xá lợi, không ngừng dùng đầu lưỡi đầy thi trùng liếm máu trên xá lợi. Dương Tư Linh kêu lên, nếu như nó liếm hết máu, lại phủ thi thủy lên xá lợi tử, chúng ta sẽ không thoát được đâu, mau lên, phải ngăn nó lại. Tôi biết rồi, cô mau nhảy trước đi. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa tháo một cây tạ mộc côn chưa dùng bên hông xuống. Thừa dịp thi ma nằm trên đất liếm máu, liền dùng sức đâm tới, xuyên qua da thịt nó khiến máu phun ra. Thi ma ngửa đầu lên giống to một tiếng. Cô làm được mà, đúng không? Diệp Thiếu Dương lại lấy một cây tạo một cô nữa, đâm vào mắt trái của thi ma. Cùng lúc đó thì ma bắt được hai chân hắn, dùng sức kéo mạnh một cái. Trong nháy mắt khi Diệp Thiếu Dương ngã xuống, hắn chỉ kịp nhìn thấy Dương Tư Linh đã nhảy ra, thân thể biến mất trong ngũ sắc tinh vân. Vương Bình đang leo lên bên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Thiếu Dương xoay người một cái, tránh khỏi sự công kích của Thi Ma. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ hô to: "Đi đi, đừng để ý đến tôi." "Thiếu Dương ca, nhanh, nhảy đi, tôi không sao đâu, mau nhảy đi." Diệp Thiếu Dương quay đầu trợn mắt nhìn cô. Vương Bình thở dài nhảy xuống. Thấy cô không chút do dự nhảy xuống, trong lòng Diệp Thiếu Dương đột nhiên trầm xuống. Mặc dù hắn còn rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng cuối cùng hắn đã hiểu một chuyện. Vương Bình, cô lừa gạt tôi. Hắn cúi đầu nhìn Xá Lợi Tử sắp bị hòa tan hết, hào quang ngũ sắc cũng phai nhạt dần. Diệp Thiếu Dương một bước dài đứng dậy, nhào về phía cửa sổ. Kế quả con Thi Ma chết tiệt kia nhào theo, đè bả vai hắn lại, từ phía sau vươn tới, cắn một phát vào vai trái của hắn. Chương 715, nhân vật bước ra từ trong truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương dường như nghe tiếng bả vai mình nát vụn, hắn giật mình đánh thóp một cái. Không thể trở về được nữa rồi. Thế này thì cùng chết đi. Diệp Thiếu Dương không vùng vẫy nữa, dứt khoát quay người, cắn chót lưỡi, sau đó cắn một cái vào miệng đang chảy rãi của Thi Ma. Cơ khí của hắn đã khô kiệt, cũng không có pháp khí, nên thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là máu thiên sư. Dù đầu lưỡi tách cái miệng bẩn thỉu của Thi Ma ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào miệng hắn. Diệp Thiếu Dương phun đống nôn của hắn lẫn máu thiên sư vào miệng Thi Ma. Cả người Thi Ma lập tức run rẩy. Ở trong trận pháp do Diệp Thiếu Dương bố trí, nó đã bị đốt gần hết. Đi lên lại trúng mấy bình đạn lửa, sau đó lại bị đâm cổ, chọc mắt. Giờ nó cũng chỉ là nỏ hết đà. Nó có thể kiên trì đến giờ là do dựa vào chút lệ khí cuối cùng. Bây giờ lại nuốt thêm một ngụm máu thiên xuống bụng, đương nhiên lệ khí chẳng còn. Thì mà như là đèn cạn dầu, nó dùng sức lực cuối cùng liều mạng cắm hai cái móng của mình vào sâu lưng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể từng chút biến mất. Sau đó vô lực bị thân thể to lớn của Thi Ma đè lên. Đây là tiết tấu của cái chết à? Ở giây phút cuối cùng của sinh mạng, Diệp Thiếu Dương không nhớ lại những thứ hắn trải qua trong cuộc đời, mà chỉ cảm thấy rất lạnh, lạnh tới thấu tận xương cốt. Mặc dù ông Thi Ma cùng nhau chết đi, hắn có chút bực bội, nhưng mà đây cũng được coi là cái chết oanh liệt. Trong lòng Diệp Thiếu Dương nở nụ cười bất đắc dĩ. Từ ngày đầu tiên học đạo, trong lòng hắn đã sớm nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Giống như binh lính chết trên sa trường, da ngựa bọc thây, hắn thân là thiên sư, có thể chết trên con đường bắt quỷ trừ yêu cũng coi như là có nhân quả rồi. Chẳng qua là hồn phách không thể trở về thế giới thật của mình được nữa, có chút lỗ vốn. Hắn cuối cùng lại nghĩ tới Tiểu Mã và Vương Bình. Thật đáng tiếc, hắn đã không còn cơ hội nói chuyện với Tiểu Mã nữa. Tiểu Mã, điều anh em chí thân có thể làm, tôi đã làm. Cậu tự cầu phúc cho mình vậy. Khi sức lực cuối cùng tàn đi, Diệp Thiếu Dương mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Một bóng hình xinh đẹp bay ra khỏi U Linh Lộ. Vừa cô đang bay thẳng về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy một nữ quỷ đang chiến đấu với một con sinh vật kinh khủng, nên liền cau mày nhìn lại. Lâm Du. Cô run sợ trong chốc lát, lại thấy ven đường là đám người Tiểu Mã, phía dưới còn có hai người đang nằm là Diệp Thiếu Dương và Vương Bình, liền vội vàng bay tới. Lão Quách thấy cô lai lịch không rõ, liền vội vàng ngăn cô lại. Nữ quỷ từ đâu tới? Tôi là Dương Tư Linh, cũng là quỷ hồn bị tử quyệt nhốt trong không gian ác linh, là thiên sư Diệp Thiếu Dương cứu tôi ra ngoài. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Tạ Vũ Tình tiến lên muốn bắt tay của cô, kết quả không sợ được cái gì cả. Dương Tư Linh vừa chết chưa được bao lâu đã bị tử nguyệt đưa vào không gian ác linh, không có tu vi, cũng chưa tu hành quỷ thân thực thể, nên không thể tiếp xúc với người. Cô lùi về sau mấy bước, khuôn mặt sợ hãi nói: Xin lỗi, cảnh phục của cô có pháp uy, tôi không dám đến gần. Tạ Vũ Tình dừng bước nói: Mà nói cho tôi biết, Thiếu Dương thế nào rồi? Hắn đưa tôi và Vương Bình ra trước, còn hắn thì đang bị Thi Ma quấn lấy. Cô vừa dứt lời, ai ui một tiếng từ miệng Vương Bình phát ra, mọi người lập tức quay đầu nhìn. Ngực Vương Bình phập phồng, hít một hơi thực sâu, mí mắt run run, chậm rãi mở ra. Tiểu Mã ôm cô kích động kêu lên: Bình Bình, là anh đây. Ánh mắt Vương Bình dừng lại trên mặt cậu, sau đó hít sâu một hơi, đưa tay sờ vào mặt cậu, nước mắt chảy xuống. Tiểu Mã ôm chặt cô. Không sao đâu, trở về thì không sao rồi. Tiểu Diệp Tử đâu? Vô Bình khẽ gật đầu một cái khóc lớn. Cô vừa khóc, tất cả mọi người hoảng hốt, lập tức vây lại. Chỉ có Chu Tĩnh Như nhìn chằm chằm la bàn trên trán Diệp Thiếu Dương. Đột nhiên cô thất thanh kêu lên, lá cây héo rồi. Lá Quách cả người run lên, chạy như bay tới, nhìn vào chiếc lá cỏ đặt trong la bàn. Chỉ thấy chiếc lá kia chậm rãi héo quắt lại, thân thể y lung lay một cái rồi ngã xuống, kêu lên xong rồi. Tạ Vũ Tình dùng chút khí lực cuối cùng liều mạng đè bả vai Vương Bình lay mạnh nói, cô nói mau đi, nói Thiếu Dương thế nào rồi? Vương Bình khóc lóc, Thiếu Dương ca sợ là không về được nữa, anh ấy bị thi ma giết rồi. Suốt 10 giây mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến mức không tiếng động. Sau đó là Lão Quách là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Y vốn đã sử dụng cơ khí quá độ dẫn đến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, giờ nghe tin này khiến khí huyết đảo ngược, phụt máu tại chỗ. Chu Tĩnh Như thì nằm phục lên người Diệp Thiếu Dương, thống khổ gào khóc. Hai bàn tay sờ lên mặt Diệp Thiếu Dương, liều mạng lắc đầu. Không, không phải như thế đâu. Anh là thiên sư, anh sẽ không chết. Anh đã hứa với em sẽ sống sót trở về. Anh đã hứa với em rồi cơ mà. Tả Vũ Tình thì hai mắt trợn ngược, ngã luôn xuống đất ngất đi. Tiểu Mã đờ người ra, hai mắt đăm đăm, ôm Vương Bình không nhúc nhích. Dương Tư Linh thì đau đớn, nằm bên người Diệp Thiếu Dương, liên tục quỳ khóc. Lão Quách là người thứ nhất bình tĩnh lại, y cắn răng đứng dậy, miễn cưỡng điều tức khôi phục khí lực. Ta không tin tiểu sư đệ ta chết, ta phải đi âm ti, ta đi tìm Thôi Phủ Quân, xem sổ sinh tử một chút. Nếu linh hồn Diệp Thiếu Dương có thể quay lại, nhìn thấy người thân, bạn thân của hắn, vì cái chết của hắn bi thương quá độ, như định hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng hắn đã không còn được nhìn thấy nữa rồi. Hắn hoàn toàn mất tri giác, những chuyện xảy ra ngay trước mắt cũng không nhìn thấy được. Một thân ảnh màu xanh bước vào phòng học 408, đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, lặng lặng cúi đầu nhìn hắn. Những con cương thi không bị chết trong trận pháp, ngửi thấy mùi tanh của máu thiên sư, từng con leo lên tầng, đi theo sau lưng người áo xanh xông vào trong phòng học 408. Người áo xanh nhẹ nhàng vung tay, một làn gió mạnh bay tới, trực tiếp đánh nát mấy con cương thi thành bụi phấn, những con phía sau bị đánh bay ra ngoài. Người áo xanh xoay người bước phía cửa, tùy tiện vẽ vài nét bút lên đầu cửa. Cửa khí ngưng tụ tạo thành một hình song ngư thái cực đồ, không ngừng chuyển động, ngăn vô số cương thi ở bên ngoài. Tuy bọn chúng có sức lực cường đại cũng không cách nào tiến vào bên trong. Người áo xanh đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, kéo hắn từ dưới thân thi ma ra, nhẹ giọng thở dài nói, tội gì phải như vậy. Y đưa ngón tay chấm máu Diệp Thiếu Dương từ dưới đất, rồi vẽ một hình lên mặt hắn, nhìn một lát rồi khẽ cười. Y vẽ một con rùa đen, trên lưng con rùa có 8 loại dịch số tự động suy diễn lẫn nhau, sau đó máu tươi dần khuếch tán. Trên mặt Diệp Thiếu Dương vô đang tím tái, bỗng nhiên lại xuất hiện sức sống. Người áo xanh nhìn chằm chằm gương mặt hắn một hồi lâu rồi đứng lên. Chợt sau lưng y vang lên tiếng động lạ. Người áo xanh quay đầu nhìn, là một người mặc trường bào màu trắng đang đẩy kết giới tiến vào. Một chiếc mũ trắng chụp xuống tận phía dưới chóp mũi, chỉ để lộ ra cái miệng xinh xắn. Vừa nhìn thấy, trong đôi mắt màu xanh nhạt của người áo xanh bỗng lộ ra vẻ phức tạp. Công tử. Chương 716, hóa ra cô tên là Dương Cung Tử. Cung Tử đi tới trước mặt y, lặng lặng nói, ta còn tưởng rằng chàng sẽ không tới nhân gian nữa. Người áo xanh im lặng, ta còn tưởng rằng chàng hoàn toàn không có tình cảm, hóa ra chàng vẫn có thứ không dứt bỏ được. Người áo xanh cười nhạt đáp, Mao Sơn không thể vô hậu. Cung Tử thở dài, thanh âm dịu lại, 10 năm không gặp, chàng không có lời gì muốn nói với ta sao? Người áo xanh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt thoáng đượm buồn, ảm đạm thở dài nói, không thể trở về được nữa rồi. Không thể trở về được nữa rồi ư? Công tử lặng lặng nhìn bóng lưng y, y lắng chốc lát rồi dùng giọng kiên định nói, ta sẽ khiến chàng trở về. Người áo xanh hiểu nàng đang nói gì nhưng chỉ lắc đầu, ta khuyên nàng đừng nên thử, nếu không chỉ là tự tìm cái chết. Một mình ta dĩ nhiên không làm được. Cung Tử nhìn Diệp Thiếu Dương vẫn đang nằm dưới đất, nói đầy ẩn ý, hắn thì sao? Người áo xanh đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng đáp, đang đứng nghĩ tới chuyện đó, Hắn có con đường riêng của hắn, nàng không thể can thiệp được. Cung tử tiến gần thêm một bước. Chàng lo cho hắn ư? Người áo xanh hừ một tiếng. Cung tử âm trầm. Yên tâm đi, ta không can thiệp làm ảnh hưởng đến hắn. Ta sẽ chờ tới khi hắn đủ cường đại, sau đó nói cho hắn biết chân tướng. Cho dù chàng có là kỳ tài xiển giáo thì sao, đạo pháp thông thiên thì sao, ta không tin hắn không thể vượt qua chàng. Nhất định sẽ có ngày đó. Người áo xanh không tiếp tục tranh luận với nàng nữa, chỉ nhàn nhạt nói, nếu nàng đã tới thì hãy đưa hắn về đi. Chàng... chẳng nhẽ chàng không muốn nhìn ta một cái? Cung tử nhẹ giọng rồi vén mũ lên. Người áo xanh thầm thở dài, quay đầu lại nhìn nàng. Một chàng mỹ nhân dung mạo tuyệt sắc hiếm thấy ở nhân gian, mà cũng bởi vì nàng vốn chẳng phải thuộc về nhân gian. Dưới phút đối mặt, người áo xanh liền ngoảnh đầu, xoay người bước về phía cửa sổ. Cung tử lập tức đuổi theo, mặc dù nàng biết mình không đuổi kịp y, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần. Nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Người áo xanh vung tay áo, nâng Diệp Thiếu Dương từ dưới đất lên, ném về phía cung tử. Cung tử sợ Diệp Thiếu Dương ngã xuống đất, liền theo bản năng đỡ lấy. Khi nàng đẩy đầu Diệp Thiếu Dương qua một bên, người áo xanh biến mất không còn tung tích. Cung tử vọt tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời, bóng người màu xanh đang nhanh chóng bay lên không trung. Cung tử hét lớn, tê tâm liệt phế, đạo phong. Diệp Thiếu Dương vừa tỉnh lại, phát hiện mình nằm dưới đất. Bên cạnh là một người mặc trường bào trắng, hai tay đặt giữa bụng và ngực mình. Một luồng nhiệt lưu truyền khắp toàn thân hắn. Dư công tử, y sao có thể tới được đây? Y đang tu bổ hồn thể cho mình ư? Ánh mắt Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt Dương công tử. Bởi vì nhìn từ dưới lên, nên nửa khuôn mặt Dương công tử giấu dưới vành nón, từ ánh mắt trở xuống đều bị hắn nhìn thấy hết. Mặc dù không nhìn được đôi mắt, nhìn gò má đẹp đẽ, chóp mũi xinh xắn và đôi môi kiều diễm, kiểu này thì, ôi trời ơi, đây rõ ràng là một mỹ nữ mà. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút ngây dại, nhịn không được muốn nhìn toàn bộ khuôn mặt nàng. Hắn không tự chủ được cúi đầu một chút, điều chỉnh góc độ, thiếu chút nữa là nhìn thấy đối phương. Ai ngờ hắn vừa động đậy một chút liền bị đối phương phát hiện. Nàng vội lùi về sau hai bước, đứng lên lạnh lùng hỏi, ngươi tỉnh từ lúc nào? Diệp Thiếu Dương ngồi dậy vô cùng kinh ngạc nói, Dương công tử, thì ra cô là nữ nhân à? Hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Dương công tử kéo vành mũ xuống, không phải. Này này, cô đừng chối nữa, tôi đã nhìn thấy cả rồi đấy. Quả thực là không ngờ mà. Diệp Thiếu Dương xúc động lắc đầu, trời vỗ đùi nói, à mà đúng rồi, tôi nói rồi mà, bảo sao lúc còn ở trong gương âm dương cô không chút hiềm tị chứ. Hóa ra cô là con gái, cùng với Tuyết Kỳ vừa vặn chính là một đôi chị em. Dương công tử cúi đầu không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương sờ người mình một cái, trên người hắn rất đau, nhưng khí tức lại thông suốt, không có gì đáng ngại. Hắn đi sâu một hơi hỏi Dương công tử, là cô cứu sống tôi à? Dương công tử trả lời, không phải. Vậy là ai? Thấy nàng không đáp, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, hắn gãi gãi đầu. Tôi nói này em gái, à mà không đúng, đại tỷ. Hắn suy nghĩ một chút cảm thấy sai sai, người ta không biết đã mấy trăm ngàn tuổi rồi, chẳng nhẽ kêu là bà cố. Cô gì đó ơi, cô rốt cuộc tên gì? Tôi mới biết cô là nữ thôi. Nếu như cứ tiếp tục gọi là Dương công tử, quả thực có chút mất tự nhiên. Cô lừa gạt tôi ngay từ đầu nữa. Dương công tử nói, ta không có lừa gạt ngươi đâu, tên ta là Dương công tử. Con gái như cô mà gọi là công tử? Không, là cung trong cung điện, tử trong tang tử. Dương công tử. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm, thì ra là cung tử chứ không phải là công tử. Làm hại hắn tưởng nàng là nam nhân lâu như vậy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cười hì hì với Dương công tử một tiếng. Hì, nếu tôi đã biết giới tính thật của cô thì cô đừng giấu tôi làm gì nữa. Cô vén cái khăn đội đầu cô dâu lên, tôi ngắm một chút có được không? Khóe miệng Dương công tử giật giật mấy cái. Khăn đội đầu cô dâu? À quên, là vành nón. Diệp Thiếu Dương vào miệng mình một cái. Này thì nói bậy nói bạ, khăn đội đầu cô dâu là dùng khi kết hôn cơ mà. Giờ cung tử lạnh lùng, một đám người bên ngoài kia còn tưởng rằng ngươi đã chết đấy, đang than trời trách đất, ngươi còn ở đây lôi thôi với ta ư? Nàng vừa nói vừa kéo Diệp Thiếu Dương trở về hiện thực. Hắn nghĩ đến biểu hiện trước khi nhảy lầu của Vương Bình, nội tâm bỗng nhiên nghiêm túc lại. Hắn quay đầu nhìn lại, toàn bộ Xá Lợi Tử tan hết, kẽ hở không gian đã biến mất. Hắn hỏi Dương Công Tử, nhưng làm sao để trở về? Sau đó vỗ óc một cái. À mà suýt nữa tôi quên mất, cô là thân thể hỗn độn, xuyên qua không gian này chỉ là chuyện dễ như ăn cơm. Phiền cô mau đưa tôi trở về với. Dương Công Tử cũng không nhiều lời, nàng tiến lên bắt lấy một cánh tay Diệp Thiếu Dương. Nhắm mắt lại đi. Diệp Thiếu Dương nghe lời nàng, nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy hai chân như cách mặt đất, trời đất quay cuồng. Tôi nên gọi cô là chị công tử, dì công tử hay là bà công tử nhỉ? Nếu những người không im miệng, ta ném người vào hư không vô tận đấy. Thôi thôi, vậy tôi không hỏi nữa. Nói xong, hắn nhịn không được hỏi tiếp. Này, một câu cuối thôi. Cô không phải là hỗn độn à? Tại sao lại tên là Dương Công Tử? Là ai đã đặt tên cho cô? Đồ chết tiệt, anh hỏi nhiều như thế làm gì? Tính cách Dương Công Tử vốn điềm đạm dịu dàng, chả qua là do nàng vừa mới từ biệt Đạo Phong, tâm trạng đang vô cùng kém, lại gặp thêm Diệp Thiếu Dương cứ hỏi đông hỏi tây, quả thực là khiến nàng không thể chịu nổi. Diệp Thiếu Dương không biết phải làm sao. Ờ thì tôi hỏi nhiều là vì cô không chịu trả lời tôi câu nào thôi. Cô trả lời tôi một câu đi. Không được nói nữa. Chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình bị vỗ mạnh vào đầu một cái. Nhất thời hắn mất đi ý thức, vừa tỉnh lại đã phải tiếp tục hôn mê. Lúc tỉnh lại lần nữa, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người đau đớn, cảm giác giống như bị người khác đánh cho một trận. Hơn nữa trên người còn bị một người khác nằm đè lên, khóc thút thít trên ngực mình. Nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ, đối diện là U Linh Lộ. Hắn thở phào một cái. Cuối cùng linh hồn hắn cũng đã trở về với thân thể, thoát khỏi không gian ác linh kia. Hắn lại nhìn quanh lần nữa, xung quanh hắn là những khuôn mặt quen thuộc. Có những người đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Còn có người đang nằm trên ngực hắn, Chu Tĩnh Như. Bọn họ chỉ mải lo bi thương, không ai chú ý tới hắn đã tỉnh lại. Chương 717, lần thứ hai cưỡng hôn. Diệp Tử Dương vỗ nhẹ nhẹ bả vai Chu Tĩnh Như một cái. Này, đừng khóc nữa. Mọi người đừng khóc nữa, bần đạo chưa có chết đâu. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người ngừng khóc tỉ tê, quay đầu lại nhìn hắn, từng người một chết lặng như hóa đá. Ngô Tử Quân chạy nhanh đến bên cạnh Vu sư Thái Lan, kinh ngạc nói: Diệp Thiếu Dương tỉnh, hắn lại có thể trở về đây. Hôm nay đến đây thôi, bây giờ chưa phải lúc chiến đấu. Vu sư Thái Lan nhìn Diệp Thiếu Dương từ xa, thở dài một cái, trong miệng lẩm bẩm một thần đạo chú. Sau đó cùng Ngô Tử Quân xoay người lui vào trong bụi cỏ. Cửu Âm chủ nhân đang đánh nhau với Lâm Du cũng bị thần chú dẫn dắt, lập tức ngừng chiến đấu, hướng theo chủ nhân rời đi. Toàn bộ sự chú ý của đám người Lão Quách đều bị việc Diệp Thiếu Dương tỉnh lại hấp dẫn, cho nên không dành chú ý đến bên đó nữa. Chủ Tĩnh Như si ngốc: Anh là người hay là quỷ vậy? Diệp Thiếu Dương chưa kịp nói gì, bị Lão Quách cầm cổ tay kiểm tra mạch đập của hắn, kinh ngạc nói: Là người đó, Thiếu Dương còn sống. Chủ Tĩnh Như nghe vậy không kiềm lòng được, hai tay ôm chặt cổ Diệp Thiếu Dương, gục đầu vào cổ hắn bật khóc: Em biết mà, em biết anh sẽ không chết đâu, anh không bỏ lại em đâu mà. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động không thôi, vỗ nhẹ sau lưng cô, ôn nhu an ủi. Chủ Tĩnh Như ở bên tai hắn khẽ nói: Đừng rời bỏ em. Diệp Thiếu Dương trong lòng rung động một chút, hắn hít sâu một hơi. Thật lâu sau cô bớt xúc động, để cho Diệp Thiếu Dương đứng dậy. Thiếu Dương, mặt đệ sao thế này? Lão Quách nhìn biểu tình quái dị, nhìn chằm chằm mặt Diệp Thiếu Dương. Chủ Tĩnh Như mới vừa nhìn thấy mặt Diệp Thiếu Dương cũng sửng sốt một chút, rồi lại không nhịn được bật cười. Cô lấy trong túi xách chiếc gương trang điểm đưa đến trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn vào gương một cái, trên mặt hắn bị vẽ một con rùa màu đen. Hắn hơi sửng sốt, đưa tay lau để phát hiện ra nó không phải vẽ trên mặt mình. Bỗng hắn hiểu ra vận cơ khí trong người mình, hình con rùa đen cũng dần dần biến mất. Quả nhiên là bị vẽ lên hồn phách, cũng không biết kẻ đó dùng pháp thuật gì mà nó có thể hiện lên thân xác hắn nữa. Khi con rùa đen dần dần biến mất, bỗng hắn nhìn thấy trên lưng rùa có bát quái dịch sổ. Diệp Thiếu Dương dùng mình nghĩ đến điều gì đó, hắn liền vội vàng vận cơ khí, sờ vào dấu vết bức vẽ, ghi nhớ trong đầu rồi cẩn thận nghiên cứu kỹ càng. Vừa làm hắn vừa cảm thấy choáng váng, đầu hoa mắt quáng, không thể nào tập trung tinh thần nổi nữa. Hắn thật là thiên sư mà lại không thể nào nghiên cứu được một quái tượng. Trong lòng Diệp Thiếu Dương kích động tới cực điểm. Lúc này Tứ Bảo cũng sớm tỉnh, sao tới gần hắn cau mày hỏi: Thế nào rồi? Diệp Tử Dương xoay người tìm Dương Cung Tử muốn hỏi nàng tại sao, nhưng đã sớm không thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Diệp Tử Dương kéo tay Lão Quách lại, kích động nói. Này, Đạo Phong đã tới. Đạo Phong cứu đệ đấy. Lão Quách há miệng kinh ngạc. Khi còn bé ở trên núi, đệ thường lợi dụng lúc huynh ấy đang ngủ, dùng bút mực đỏ vẽ lên mặt huynh ấy một con rùa đen. Bây giờ y cũng dùng bút vẽ lên mặt đệ một con rùa đen. Cố y báo cho đệ biết y đã đến. Cái tên chết tiệt, hóa ra y vẫn chưa chết. Diệp Tử Dương ngoài miệng thì mắng chửi, nhưng trong lòng lại hưng phấn không thôi. Đạo Phong ca chưa chết à? Hắn ngừng một chút rồi nói. Mục đích hắn vẽ con rùa này không chỉ có vậy đâu. Hắn còn vẽ ở trên lưng rùa một bát quái dịch sổ, lợi dụng quái tượng thôi diễn sinh ra linh lực chữa khỏi cho đệ. Lão Quách kinh ngạc nói. Vậy thì có liên quan gì tới rùa đen chứ? Quái tượng trên lưng rùa này khiến huynh nghĩ tới cái gì? Lão Quách cũng tu tập đạo lâu năm, hắn vừa nhắc y lập tức hiểu ra, cả người run lên. Quy Bối Lạc. Diệp Thừa Dương gật đầu một cái. Cho dù là ở điển tịch đạo gia hay truyền thuyết nhân gian đều có một câu chuyện thế này. Năm đó mưa to nước lớn, tại Lạc Dương có con rùa lớn nổi lên từ sông Lạc Thủy, dừng lại trên sông một khắc. Trên lưng đồ có khắc Lạc Thư, khiến cho trong mưa nổi lên dịch lý quái tượng, phối hợp hà đồ, suy diễn ra bát quái gọi là chu dịch. Lạc Thư. Lão Quách kích động hơn cả Diệp Thiếu Dương. Nghe nói hà đồ Lạc Thư là dùng để thôi diễn 16 quẻ tiên thiên dịch sổ. Từ khi tiên thiên bát quái bị tiêu hủy, hà đồ Lạc Thư cũng không rõ tung tích. Tiểu sư đệ đã học được tiên thiên bát quái. Nếu như đây thực sự là Lạc Thư, chỉ cần đệ học được, đây chính là may mắn trời ban đấy. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nghĩ đến Đạo Phong làm việc này dụng ý thực thâm sâu. Một con rùa đen vừa có thể nói rõ thân phận với hắn, lại có thể nói cho hắn biết quái tượng phía trên là Lạc. Nhưng việc khiến hắn không thể hiểu được là tại sao y lại có được Lạc. Y học ở đâu? Tại sao phải truyền lại cho hắn? Còn nữa, tại sao y không chịu gặp mặt hắn? Diệp Thiếu Dương nghĩ khi tìm được Dương Cung Tử nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được. Đệ đã học được độn pháp thiên, tiên thiên bát quái và Lạc chỉ còn thiếu hà đồ. Chỉ thiếu hà đồ thôi. Diệp Tiểu Dương chậm rãi gật đầu, trong lòng vẫn không dám tin được. Chẳng nhẽ thực sự may mắn đến như vậy. Nếu như học đủ những thứ này thì sẽ thế nào đây? Thiếu Dương ca, người thoát rồi. Diệp Tiểu Linh người nhẹ nhàng tới, biểu tình rất kích động. Diệp Tiểu Dương cười với nàng một tiếng. Trải qua mấy ngày sống chung và cùng nhau chiến đấu, hai người đã sớm trở thành bạn tốt. Diệp Tiểu Dương lấy một tờ linh phù. Cô vào đây đã, trở về rồi nói. Dương Tử Linh nghe lời hắn bay vào trong linh phù. Diệp Tiểu Dương đột nhiên nghĩ đến lớp học 408. Hắn thấy ở trong không gian ác linh, quay đầu nói với Lão Quách. Chúng ta bị lừa rồi, không thể thả Lâm Du. Sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Lão Quách ngập ngừng nói. Nhưng mà thả rồi. Diệp Tiểu Dương kinh hãi. Chỗ nào? Đám người Lão Quách quay đầu nhìn vào cửa U Linh Lộ thì phát hiện thầy trò Ngô Tử Quân, Lâm Du và Cửu Âm trùng nhân kia không thấy đâu nữa. Lão Quách gãi đầu. Ô hay, mới nãy còn ở đây, giờ bốc hơi khỏi nhân gian rồi ư? Diệp Tiểu Dương nghe Lão Quách đem mọi chuyện kể qua một lượt, hoài nghi Lâm Du vẫn còn gần đây, liền nói. Mọi người xuống núi trước đi, tìm một chỗ đứng chờ tôi một lát, chỗ này nguy hiểm lắm. Chủ Tĩnh Như đi lên kéo tay Diệp Thiếu Dương. Không muốn, em không muốn anh mạo hiểm nữa đâu. Yên tâm đi, anh không có chuyện gì được đâu. Hắn khuyên mãi mới thuyết phục được cô đi cùng với Lão Quách và Tứ Bảo xuống núi. Khi Vương Bình đi qua bên người Diệp Thiếu Dương, cô nói, Thiếu Dương ca, cảm ơn anh. Từ sâu trong sự cảm kích của cô, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một tia áy náy. Hắn cứ để cô tiếp tục giả vờ trước đã. Diệp Thiếu Dương ôn hòa cười một tiếng. Chuyện nhỏ thôi mà, cô không sao là tốt rồi. Lúc này Tiểu Mã mới tìm cơ hội nói chuyện với Diệp Thiếu Dương. Cậu đi lên nắm tay rồi đập đập vào bả vai hắn. Người anh em, sao không nói câu nào thế? Tôi đi xuống trước mua sẵn thức ăn với rượu cho cậu. Tôi muốn 2 cân mũi heo. Được rồi, nửa nạc nửa mỡ. Tiểu Mã cười cười rồi ôm Vương Bình rời đi. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ đi xa, hít một hơi thực sâu. Cảm giác hồn về với xác, đó là tốt nhất. Và tạm thời thì chuyện đến đây đã nha các bạn. cũng định cố nốt cho đủ 10 chương nhưng mà bản dịch có hạn cho nên anh phải dừng tại đây. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và đừng quên để lại bình luận, nhận xét để ủng hộ bọn mình.